Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 967, đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Ồ, vậy không phải Trúc Vĩnh gia sao? Đại đạo phòng đấu giá ngoài cửa, có một nhóm Hàn gia cường giả hội tụ ở đây. Đầu lĩnh Hàn Khang nhìn thấy từ bên trong chạy đến Trúc Vĩnh gia, vội vã đi tới hỏi. Trúc Vĩnh gia, người vội vội vàng vàng như thế chạy đến đây là gặp phải chuyện gì rồi? Còn có cái túi sách kia xương người bí ẩn đã điều tra rõ chưa? Cút ngay, Trúc Vĩnh gia chạy nhanh chóng, nhìn thấy Hàn Khang khí không đánh vừa ra tới. Sở dĩ để Trúc Ngân Thải thăm dò Tô Viêm, hơn nửa hay là bởi vì Hàn gia. Hiện tại Trúc Vĩnh gia nhìn thấy Hàn gia người, thật nhanh tức điên rồi. Lần này thăm dò ngược lại tốt. MK thăm dò đi ra một tôn thần nhân. Thậm chí tộc này ngũ sắc chiến kỳ cũng bị cướp đi rồi. Kia ngũ sắc chiến kỳ chính là Thiên Trúc một mạch trấn tộc chí bảo, truyền thừa niên đại xa xưa. Chính là Thiên Trúc một mạch tiêu tốn bằng trời khí lực cùng tháng năm dài đằng đẵng mới tập hợp vật liệu. Cuối cùng Thiên Trúc một mạch cường giả thỉnh cầu ngoại giới ba vị đại năng, đang phối hợp Thiên Trúc một mạch hai vị đại năng, vậy cũng là đầy đủ năm vị đại năng liên thủ. Bọn họ luyện một phần vô thượng bảo liệu, lại thêm vào năm loại đại năng cấp độ gia thú tranh biện mặt cờ. Cuối cùng năm vị đại năng cùng thời gian ra tay, tiêu tốn thời gian rất lâu, mới rèn luyện thành ngũ sắc chiến kỳ. Tông này chiến kỳ có thể nói là Thiên Trúc một mạch trấn tộc chí bảo, cũng đứng hàng thế gian cao cấp nhất đại đạo thánh binh xếp ngang ở trong. Nhưng là hiện tại vật này trực tiếp bị đoạt đi rồi, hơn nữa là đơn giản như vậy cùng thô bạo. Trúc Ngân Thải thật muốn khóc lên. Nàng rất rõ ràng, cho dù là Thiên Trúc một mạch gốc gác lại mạnh, cũng rất rõ ràng tiền sử lão đại ca tôn này Cuồng Long đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trở về nên làm sao báo cáo kết quả? Cũng không thể nói đúng một vị thần bí đại năng ra tay muốn trấn áp, kết quả đối phương trong cơn giận dữ cướp đi bọn họ bảo vật. Lời này nếu là nói ra, phỏng chừng Thiên Trúc một mạch đại năng đều có thể đưa nàng mắng máu chó miệng phun. Một vị thần vương trêu chọc một vị đại năng, đây thực sự là không chán sống. Trúc Vĩnh gia ngươi có ý gì? Hàn Khang tức đến xù lông rồi, chừng nhìn Trúc Vĩnh gia. MK không biết tỷ phu ta là Khâu Minh sao? Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta, thậm chí để ta cút ngay. Bất quá Trúc Vĩnh gia căn bản không có thời gian để ý tới Hàn Khang. Rời khỏi nơi này trước lại nói, chuyện này chỉ có thể báo cáo cho gia tộc, để gia tộc đại năng đứng ra mới có hy vọng phải về ngũ sắc chiến kỳ. Điên rồi, cái này Trúc Vĩnh gia điên rồi sao? Hàn Khang sắc mặt âm trầm, đối với phụ cận người xem náo nhiệt nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, đều cho ta tản đi. Thiếu chủ bớt giận. Nói không chắc Trúc Vĩnh gia đụng tới không hài lòng sư. Người không thấy hắn vội vội vàng vàng đi rồi sao? Bên cạnh hắn có lão nô khuyên bảo. Hừ, thật là đáng trách. Hàn Khang mặt âm trầm nói rằng, đều cho ta xem cẩn thận, tuyệt đối không thể để người kia cho ta chạy trốn. Ta liền không tin hắn một đời ngồi xổm ở đại đạo phòng đấu giá bên trong không ra. Hàn gia một đám người đều là gật đầu, Khâu Minh nhưng là dặn dò xuống, con rối hình người không thể sai sót, bọn họ hiện tại chính là lo lắng Tô Viêm lòng bàn chân bôi dầu chảy. Rốt cuộc khoảng cách đánh cược còn có thời gian 10 ngày. Các người thấy rõ sao? Ta thấy rõ, đó là ngũ sắc chiến kỳ, chính là Thiên Trúc một mạch trong đó một khẩu trấn tộc chí bảo. Ta không hỏi ngươi ngũ sắc chiến kỳ sự tình, là các ngươi nhìn thấy vị tiền bối kia là làm sao ra tay sao? Khang bá thần vương bọn họ đang bàn luận, ở trong phòng nghỉ ngơi giao thủ chớp mắt, bọn họ đã bắt đầu quan tâm, thế nhưng ai cũng không có thấy. tiền sử lão đại ca đến cùng là làm sao trấn áp ngũ sắc chiến kỳ. Ngũ sắc chiến kỳ là cao quý cao cấp nhất đại đạo thánh binh, có rất đáng sợ tự mình ý thức. Vật này muốn trấn áp rất khó, cho dù là một vị đại năng đều phải tốn thời gian nhất định mới được. Thế nhưng người này, tay không trực tiếp trấn áp đại đạo thánh binh, tông này ngũ sắc chiến kỳ liền thức tỉnh đại năng gốc gác thời gian đều không có. Khang Bá Thần Vương đau đầu, loại này đỉnh tiêm chí bảo ở trong, tuyệt đối tồn tại thiên trúc một mạch cường giả tinh thần ý chí. Thế nhưng ở tiền sử lão đại ca trấn áp bên dưới, đại năng tinh thần ý chí bị áp chế chưa từng xuất hiện. Điều kỳ quái nhất chính là, trong nháy mắt, thậm chí ở tại chúng ta đều không thể nhìn rõ ràng đến cùng là làm sao ra tay trạng thái bên dưới trấn áp đại năng thánh binh. Vị này đại năng đại ca chiến lực thực sự là sâu không lường được. Công tham tạo hóa, ta cảm giác người này rất khả năng đến từ chính một vị vùng cấm. Khang Bá Thần Vương bọn họ kịch liệt thảo luận. Có thể bất kể nói thế nào, đối với tiền sử lão đại ca càng coi trọng, bọn họ phòng trừng sau 10 ngày, đại đạo thành này thật sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Ta hiện tại liền đem tin tức báo cáo cho đạo điện, để đạo điện cường giả chuẩn bị sẵn sàng. Khang Bá Thần Vương trước khi đi dặn dò, nhất định phải thật tốt chiêu đãi khách quý, bất kỳ yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn. Vẫn là phân phó, quan với chuyện của bọn họ, tuyệt đối không nên ở tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Xảy ra chuyện chúng ta đều bọc không ngừng, toàn bộ đại đảo phòng đấu giá đều một bộ khách đông dáng vẻ. Tiền sử lão đại ca tùy ý ra tay, quả nhiên là đè ép tâm thần của bọn họ. Cho tới phòng nghỉ ngơi ở trong, Trúc Nguyệt trong con ngươi còn có kinh sợ chưa từng tản đi. Lấy kinh người như vậy thủ đoạn, cướp đi ngũ sắc chiến kỳ, người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lập tức, Trúc Nguyệt con người rơi vào Tô Viêm trên người. Tô Viêm cũng vừa hay nhìn Trúc Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, Trúc Nguyệt hơi nghiêng đầu, chưa từng cùng với đối diện. Tô Viêm cảm thấy Trúc Nguyệt thay đổi, cùng dĩ vãng so với, nhiều hơn một loại mờ ảo như tiên ý vị. Nàng lại như là một vị nguyệt cung tiên tử, ung dung trang nhã, như mộng như ảo, trắng như tuyết, cơ thể tràn ngập đại đạo tiên vận. Nàng phảng phất một vị chân tiên, không nhiễm phàm trần, trắng như tuyết, cơ thể tràn ngập ánh trăng, một đôi mắt sáng như sao thần huy tỏa ra, mỹ lệ tuyệt thế. Trúc Nguyệt, là ta. Tô Viêm không giấu giếm nữa, biến hóa hình dáng. Tô Viêm, Trúc Nguyệt trên gương mặt chớp mắt tỏa ra tuyệt mỹ nụ cười. Đúng là nở nụ cười khuynh thành, khiến người ta lưu luyến quên về, đều có thể vắng lặng ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Nàng nụ cười xinh đẹp, thiên địa đều mất đi hào quang. Trúc Nguyệt trong lòng tất cả đều là kinh hỉ, thật không nghĩ tới ở tình huống như thế bên trong gặp phải Tô Viêm. Này thật đúng là cho một cái bằng trời bất ngờ. Ha ha ha, Tô Viêm cười to vài tiếng, đồng thời là Trúc Nguyệt giới thiệu. Đây là đại ca ta, tiểu nữ tử Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt thần thái đoan trang tú lệ, hướng về tiền sử lão đại ca đi tới, mà nàng liễm nhẫm, cung kính nói, gặp qua đại ca. Tiền sử lão đại ca hiếm thấy gật đầu ra hiệu. Trúc Nguyệt ở trước mặt hắn cũng cực kỳ gò bó. Loại này bá chủ sợ là nửa bước đại năng đứng ở chỗ này đều muốn nghẹt thở. Trúc Nguyệt tuy rằng xuất thân ở thiên trúc một mạch, nhưng là đối mặt lão đại ca, có một loại đối mặt vực sâu cảm giác. Đây là táng vực bộ tộc cường giả sao? Trúc Nguyệt đã từng đi rồi hậu tổ tinh, nhưng là còn thật không có ở nơi đó nhìn thấy vị này thần nhân. Nàng biết táng vực bộ tộc tối cường giả là lão thủ lĩnh. Kia lão thủ lĩnh cũng đáng sợ, thế nhưng rất rõ ràng cùng tiền sử lão đại ca không phải cùng một người. Lẽ nào táng vực bộ tộc có hai vị tuyệt đỉnh đại năng tọa trấn. Trúc Nguyệt nhan dung khẽ biến, nếu như đúng là như vậy, tất nhiên gây nên một hồi mãnh liệt bão táp. Có hai vị tuyệt đỉnh đại năng tọa trấn quần tộc, mạnh đến mức không còn gì để nói, ai còn sẽ nói tộc này suy yếu rồi. Trúc Nguyệt, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ đi. Tô Viêm nói rằng, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Trúc Nguyệt gật đầu, ở trên đường nàng trầm ngâm một hồi, nói, sau 10 ngày đánh cược, ngươi thật muốn tiến hành. Đó là tự nhiên. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sát khí. Này Hàn Úy Nhiên năm đó kém chút hại chết Trúc Nguyệt, Tô Viêm tất nhiên sẽ xuất thủ, ở đại đạo chiến đài phía trên mạnh mẽ trừng trị nàng. Kia con rối hình người đến cùng là bảo bối gì? Trúc Nguyệt có chút ngạc nhiên, lại hỏi, Khâu Minh người này ta hiểu rõ, rất ích kỷ, nếu như hắn thật muốn con rối hình người, nhất định sẽ tiêu tốn không ít đánh đổi, đi tăng cường Hàn Úy Nhiên chiến lực. Tô Viêm ngươi coi như là tốc độ tu hành nhanh hơn nữa, sợ là còn không cùng bước vào thiên thần lĩnh vực chứ. Trúc Nguyệt trực tiếp nói, chẳng bằng từ bỏ đánh cược, để tránh khỏi thật gặp phải cái gì hung hiểm cùng bất trắc. Hắn có thể không nên xem thường đỉnh phong thiên thần, lĩnh vực này rốt cuộc thần lực siêu tuyệt, có thể triển khai rất nhiều đáng sợ bí thuật đi ra. Trúc Nguyệt cũng không hy vọng Tô Viêm cùng Hàn Úy Nhiên đối đầu. Rốt cuộc hai người cảnh giới có khoảng cách, hơn nữa Khâu Minh nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Hàn Úy Nhiên tăng cao thực lực. Nàng lo lắng Tô Viêm gặp phải nguy hiểm, nàng có bí thuật, ta cũng có bí thuật. Trúc Nguyệt ngươi không cần lo lắng. Tô Viêm hoàn toàn tự tin nói rằng, cho dù là Hàn Úy Nhiên nắm giữ lại mạnh bí thuật, Khâu Minh lại nắm giữ nghịch thiên bí thuật, nhưng là có chút bí thuật, Khâu Minh cam lòng truyền cho Hàn Úy Nhiên. Tô Viêm căn bản không tin tưởng, hắn tuy rằng cảnh giới không đủ, thế nhưng Tô Viêm có dưỡng thể thuật, có cỡ này kinh thế bí thuật trong tay. Nếu như thật sự có cần phải bùng nổ ra hắn tự phong thân xác lực lượng, tất nhiên hiện ra kinh thế chiến lược đi ra. Tuy rằng Tô Viêm ở tự phong thân xác mấy ngày, nhưng là hắn đấu giá không ít thiên tài địa bảo. Mấy ngày nay đào tạo sâu, tất nhiên có thể hội tụ rất nhiều thần lực để cho hắn sử dụng. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Kia thiên thế thiên chương đối với ngươi xác thực rất trọng yếu. Nếu như có thể được, cũng là một cái chuyện thật tốt. Nói chung ngươi cùng Hàn gia ân oán cũng không cách nào hóa giải. Cũng không kém cái này rồi. Trúc Nguyệt con mắt nhìn một chút tiền sử lão đại ca. Tô Viêm sở dĩ ở đại đạo thành rêu rao khắp nơi, tất nhiên là có tiền sử lão đại ca cái này lá bài tẩy ở bên người bảo vệ. Trong lòng nàng yên tâm không ít. Không sai, Tô Viêm cũng gật đầu. Nếu có thể mượn cơ hội được thiên thế thiên chương, Tô Viêm liền có niềm tin bước vào thất phẩm xếp ngang. Đến thời điểm ở hỗn độn phế khư, hắn hoàn toàn có thể tìm tòi nghiên cứu các đại hiểm địa, từ bên trong thu hoạch kỳ ngộ, làm đi mau đến cửa lớn thời khắc. Trúc Nguyệt trên gương mặt hiện ra một tấm khăn che mặt, che lại nàng kinh thế nhan dung. Chính là hắn. Tô Viêm mới vừa đi ra đại đạo phòng đấu giá, Hàn Khang cả người đều kích động lên. Tô Viêm hóa thành cho hắn đều biết, ngày xưa ở rượu lâu năm quán hắn nhưng là ném đi mặt to. Hàn gia một đám người ép tới, trong ngoài vây nhốt Tô Viêm. Bùm bùm, Hàn Khang nắm đấm đột nhiên nắm chặt, cười lạnh nói, ta không quản ngươi đến cùng có phải là Tô Viêm. Nói chung sau 10 ngày, đại đạo chiến đài ngươi nhất định phải đi, đến thời điểm đừng cho ta làm con rùa đen rút đầu. Hàn Khang một bộ xem người chết dáng vẻ, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tô Viêm cau mày nói, vậy ở đây làm gì? Đều mau tránh ra cho ta. Hàn Khang cười lạnh một tiếng, tiểu tử, có bản lĩnh đại đạo chiến đài bên trên ngươi còn có thể trở nên kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ chạy cho ta đường. Đại đạo thành ngươi là không ra được. Chó ngoan không cản đường. Tô Viêm lớn tiếng quát lớn. Thanh âm này rất lớn, truyền khắp bốn phía, đưa tới không ít người dừng lại quan sát. Nơi này nhưng là hạt nhân đường phố. Hàn Khang sắc mặt âm trầm, cũng không dám quá mức ương ngạnh. Hắn khinh thường nói, ta xem ngươi còn có thể hung hăng mấy ngày. Chúng ta đi. Hàn Khang đối với sau 10 ngày đánh cược hoàn toàn tự tin. Khâu Minh đã bắt đầu đối với Hàn Úy Nhiên tiến hành bồi dưỡng. Sợ là dùng không được 10 ngày. Thời gian vài ngày đầy đủ để Hàn Úy Nhiên chiến lực kinh biến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.